Thần đạo Đan Tôn, chương 2843, hậu nhân Hà Gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách Liễu Vũ Phi quen thuộc tình huống của nơi này như thế. Khẳng định là từ chỗ hậu nhân của Hà Phong đạt được tư liệu. Cái gì sách cổ, vốn là lừa người, có điều mọi người cũng chưa từng tín nhiệm Liễu Vũ Phi. Chuyện này cũng không có phản ứng quá lớn. Dù sao bọn họ lại không phải chi giao, cần nói rõ ngọn nguồn sao? Hà huynh nói thế nào? Muốn đuổi chúng ta ra ngoài sao? Ngự hư tiên vương hỏi. Hà Nhuận Hải nở nụ cười. Nếu bản tọa muốn đuổi bọn ngươi ra ngoài, sao sẽ hiện thân? Nơi này nếu như không có bản tọa ra tay, dù các ngươi đều tu đến tầng 9, liên thủ cũng vô dụng. Có điều nói thật. Tổ tiên bày xuống thủ đoạn vốn là vì thử thách con cháu Hà gia ta. Chỉ có ra đủ nhiều siêu cấp đế tinh mới có thể mở ra kho báu hắn lưu lại. Đáng tiếc, siêu cấp đế tinh nào có nhiều như thế. Sau mấy kỷ nguyên cũng không có một. Nghe lời này của hắn, thật giống như hắn cũng không phải siêu cấp đế tinh. Không có đủ nhiều siêu cấp đế tinh, chúng ta có thể kích hoạt bia đá còn lại sao? Hứa Hoàn Thuyết nói, yên tâm, kích hoạt mắt trận cần siêu cấp đế tinh, chỉ cần có người ở đó là được. Hà Nhuận Hải giải thích, vậy thì mời tiền bối triển khai thủ đoạn. Tất cả mọi người nói, Hà Nhuận Hải gật gù, hắn lấy ra một lá cờ, có thể nhìn thấy thân cờ đã bán phế, phía trên nhuộm đỏ máu tươi, tỏa ra cảm giác thê thảm. Năm đó tổ tiên Nam Chinh Bắc Chiến, một lần khốc liệt nhất suýt chút nữa chết trận, sau khi trọng thương được bộ hạ lấy chiến kỳ bao bọc thân thể đưa về gia tộc. Trải qua 300 triệu năm hôn mê mới tỉnh lại, cũng chính là lần đó, để tổ tiên cảm ứng được huyền diệu của thiên tôn, bắt đầu xung kích chính quả. Ai, thật không biết kia coi như là vạn hạnh hay bất hạnh. Sau đó tuy tổ tiên trở thành chuẩn thiên tôn, nhưng vẫn là việc sắp thành lại hỏng. Hà Nhuận Hải thở dài, lộ ra vẻ tiếc hận. Chuẩn thiên tôn kỳ thực đã rất mạnh mẽ, tuy hiện tại số lượng thiên tôn của Viêm Xương Vị Diện tương đương khả quan, nhưng này là hội tụ cường giả của vô số vị diện cấp cao nhất mới có. Phóng tới mỗi một đơn vị thì ngay cả vị diện cao đẳng cũng sẽ không quá nhiều. Như thế vừa nhìn, chuẩn thiên tôn xác thực châu bò hò hét, mọi người cũng không tiện nói gì, dù sao cũng là đang đánh chủ ý di vật của lão tổ tông người ta. Cũng may Hà Nhuận Hải chỉ hơi cảm khái, rất nhanh liền lên tinh thần, dùng chiến kỳ lên, giật động, đứng ở phía sau bản tọa, dưới tiên vương chiến kỳ lay động, có thể không sợ gió lốc, hắn nhanh chân tiến vào trong đoàn gió. Quả nhiên, gió lốc đụng tới chiến kỳ liền tự động tránh ra. Thật giống như có mắt vậy, mọi người vội vàng đuổi theo. Ở dưới chiến kỳ bảo vệ, bọn họ vững bước đi tới. Lăng Hàn nhìn hai bên, chỉ thấy gió lốc điên cuồng gào thét. Hết thảy cảnh vật nơi này đều cực kỳ mơ hồ. Tầm nhìn không vượt qua một trượng. Chó chết, kiềm chế một chút. Hà Nhuận Hải này thật giống như ở ngay đây chờ chúng ta. Luôn có cảm giác không đúng. Lăng Hàn nhìn Đại Hắc Cẩu thần thức truyền âm. Cẩu gia biết, Đại Hắc Cẩu không chút biến sắc. Có điều là, bản tọa có thể thấy. Hắn xác thực muốn đồ vật mà lão tổ tông lưu lại. Liền đến nhìn, ai mới là ma cao một trượng. Hơn nữa, Liễu Vũ Phi cùng sư phụ nàng quan hệ cũng rất quái lạ. Lăng Hàn gật gù, hắn nắm giữ quyển trục vị diện, thời khắc mấu chốt có thể lấy ra hù dọa người, cùng lắm đưa tới thiên tôn kiếp, xem ai không sợ. Cái khu vực này nguyên bản là không thể vượt qua, nhưng có hậu nhân của Hà Phong cầm chiến kỳ năm đó yểm hộ, lại thành một khâu thoải mái nhất. Chỉ sau một ngày, bọn họ liền đến phần cuối của khu vực này. Quả nhiên, nơi này cũng dựng thẳng một tấm bia đá. Mọi người dồn dập lau máu lên. Gió lốc lập tức ngừng lại. Tuy mịt chưa trừ, nhưng tầm nhìn tăng lên rất nhiều. Ai lưu lại, cả đám nhìn nhau, cuối cùng Hứa Hoàn nói, ta ở lại. Hắn ở bên cạnh của bia đá khoanh chân ngồi xuống, như lão tăng ngồi thiền, không phát ra một chút xíu âm thanh. Mọi người gật đầu, kỳ thực người lưu ở chỗ này thoải mái nhất, cái gì cũng không cần làm. Thật sự như vậy sao? Lăng Hàn cố ý không có nhìn Hà Nhuận Hải, mà để Ngõa Lý đi phân tích. Hắn có biện pháp đặc thù có thể làm được. Một lát sau, Ngõa Lý nói, căn cứ ta phân tích đối với vẻ mặt của Hà Nhuận Hải. Vừa nãy hắn cười gằn. Hắn dừng một chút, sau đó hỏi, tại sao hắn lại cười gằn? Phân tích là phân tích ra, nhưng hắn lại không biết vì sao. Lòng người có khả năng là đồ vật hắn vĩnh viễn không thể nắm bắt. Lăng Hàn gật gù, cái thứ này nhất định là có chuyện gì gạt không có nói cho chúng ta biết. Cẩu gia nhìn hắn có thể làm gì? Đại Hắc Cẩu nói, Ngõa vẫn không rõ. Tại sao hắn lại cười gằn? Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, nếu như thực lực của ngươi mạnh hơn kẻ địch, nhưng kẻ địch nắm lấy người ngươi yêu, buộc ngươi tự trói buộc, bằng không liền giết người yêu của ngươi. Ngươi có nghe theo hay không? Đương nhiên không, Ngõa Lý lắc đầu, đây là hành vi phán đoán đơn giản nhất. Nếu như ta cũng mất đi sức chiến đấu, vậy ta cùng người yêu của ta đều sẽ tử vong. Ta nhất định phải duy trì ở trạng thái toàn thịnh mới có khả năng cứu được người yêu của ta. Ngươi trả lời như vậy rất hợp lý, nhưng cũng quá hợp lý. Lăng Hàn lắc đầu, người sở dĩ là người, không phải cơ khí, là bởi vì có cảm tình. Khi một kẻ xấu lấy đao gác ở trên cổ người mình yêu, sẽ có thật nhiều người thỏa hiệp. Ngõa Thí không nói gì, qua một lúc mới hỏi, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Lăng Hàn cười ha ha, ta sẽ không bao giờ cho tình huống như vậy xuất hiện. Vì lẽ đó không cần trả lời vấn đề này, nhân loại còn có một thói quen rất xấu, chính là trốn tránh. Ngõa Lý nhổ nước bọt nói, mọi người nói chuyện đã đi ra khu vực thứ hai, bọn họ vẫn như cũ thuận kim đồng hồ mà động. Đi tới trước khu vực thứ ba, nơi này lôi đình nằm dày đặc, ầm ầm ầm, thanh thế đáng sợ, nhất định phải xông vào. Hà Nhuận Hải nói, cũng còn tốt, uy lực cũng chỉ khoảng chừng tầng 5, thoáng chú ý một chút liền có thể ứng phó qua. Hắn đã sớm thu hồi chiến kỳ, nhanh chân tiến vào lôi khu, xoảng xoảng xoảng, cái này thật giống như vô số thiên kiếp dung hợp lại cùng nhau. Chớp giật dài hàng vạn trượng bổ xuống liên tục, có uy năng đáng sợ. Cách chương